Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Giòn đấu với Thiên Long Nhân. Sấm sét hào quang che đậy bầu trời, điện cao thế lưu cuốn lên đủ để thổi bay phòng ốc điện từ dâng lên. Gào thét hướng bốn phương tám hướng tản ra ngồi ở tàu ngầm trong phòng cứu thương. Zero nhìn giám thị điện thoại trùng lan truyền trở về hình ảnh. Thầm thầm thở dài, ai? Hắn tình nguyện Lee Ruiz đánh chết chính mình cũng không muốn đối phương mạo hiểm. Này không chỉ có là hắn thân là CP không tổng tham mưu trưởng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Càng là nội tâm hắn chân thực ý nghĩ người ngoài chỉ biết là CP không là Thiên Long Nhân trực thuộc chó. Săn nanh vuốt là trong chính phủ địa vị tối cao một đám đặc vụ. Lo sợ bọn họ lại cừu thị nhưng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Bọn họ phụ trách công tác không chỉ là trợ giúp Thiên Long Nhân làm sằng làm bậy. Càng là vì hòa bình, liền nắm hôm nay cuộc chiến đấu này tới nói mặc kệ ai thắng ai thua. Thế nhân đều sẽ biết Lee Ruiz vị này rất lập độc hành Thiên Long Nhân, chuyện này đối với Thiên Long Nhân cao quý tính tuyệt đối là một cái đả kích nặng nề. Thử hỏi, liền cao cao tại thượng Thiên Long Nhân đều tự mình kết cục. Biển rộng đối với Thiên Long Nhân sợ hãi còn lại bao nhiêu? Không có đối với quyền uy tôn kính cùng kính nể, thế nhân lại thì như thế nào đối xử chính phủ thế giới? Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là lúc này không giống với ngày xưa. Ở ngoài có Roger mở ra đại hải tặc thời đại ầm ầm sóng dậy. Dân tâm sao động bất an, bên trong có quân cách mạng nhòm ngó quyền to, nỗ lực khuấy lên chính phủ thống trị. Nếu như Lee Ruiz một khi chiến bại hay hoặc là John không chiếm được tương ứng trừng phạt, để chính phủ mất đi uy nghiêm, trong bóng tối mơ ước lớn đỉnh thế lực khắp nơi tuyệt đối sẽ nhiều lần động tác. Đến lúc đó thế cuộc chỉ có thể càng lúc càng kịch liệt. Cái này cũng là Zero dám đối với Lee Ruiz mệnh lệnh âm phụng dương vi. Không muốn để cho John đến hẹn nặng đòi lý do, im đại nhân. Ngài đến cùng đang suy nghĩ gì à? Hồi tưởng lại khi còn trẻ ở công chi trên vương tọa gặp qua một lần vị kia. Zero lần thứ hai thở dài xì. Một thớt chói mắt ánh kiếm tung tóe mà ra. Dường như sao băng giống như hoa phá hư công. Biến mất ở biển rộng nơi sâu xa. Lee Ruiz một tay nắm lấy John cổ tay. Né tránh này một ác liệt sát kiếm đồng thời. Tay phải biến trưởng vì là quyền, như đạn pháo giống như đánh ra. Hăng hái quyền anh mang đến ma sát nhiệt độ cao để không khí đều hơi vặn vẹo. Lên nháy mắt chỉ thấy ra quyền, sau một khắc liền đã tầng tầng đánh vào John trên bụng tét cai. Busosoku, ngạnh hóa, loảng xoàng, hai cỗ thân thể đánh ra sắt thép va chạm giống như vang vọng. Nhưng ở âm thanh truyền tới trước, tại chỗ Hayate tăng vọt, từng đảo ánh kiếm cấp tốc đem không khí cắt rời xì. Xì, xì, tốc độ không sai, nhưng cường độ còn kém một chút. John cười lạnh đem lôi vân vung ra tàn ảnh. Mặt đất đột nhiên hiện ra lít nhít như là máy cắt xoắn nát giống như vết xước Lee Ruiz ở. Vô tận ánh kiếm trung phi tốc tránh né. Hơi chút chật vật có điều mặc dù đối mặt như vậy dày đặc sắc bén cắt chém. Vẻ mặt của hắn như cũ bình tĩnh cực kỳ, ngươi không phải kiếm sĩ. Liền không muốn sử dụng kiếm a. Bỗng nhiên, một đôi mắt từ từ hóa thành thần lằn giống như sặc sỡ dựng đứng con ngươi. Lee Ruiz nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình gấp thiểm, uống. Chỉ thấy tại chỗ bóng người lay động. Lee Ruiz đột nhiên hóa thành một cái tàn ảnh dây đen. Vọt tới John trước người đùng. Mở bàn tay ngăn trở cái này cường mạnh mẽ tập kích trọng quyền. John cười lạnh nói. Nói có đạo lý. Cái kia thử xem cái này. Xì xì. 200 triệu vôn đại phát điện giả. Không được. Bỗng nhiên. Một luồng nguy cơ tự nhiên mà lên. Lee Ruiz nhìn mình bị nắm chặt nắm đấm. Con người đột nhiên căng lại bán thú hóa. tăng vọt, cánh tay cấp tốc hiện ra từng viên hiện ra ánh kim loại xanh sẫm vảy. Cả người khoác che lên một tầng ánh sáng xanh lục, ỉ vào bán thú hóa sau phóng to 1/3 hình. Thể, Lee Ruiz bỗng nhiên dùng sức, đem nắm đấm về phía sau một rút rát thịt, như là hai cái đấu sức lò xo chạch đường dây giống như vậy. Trong không khí truyền đến một tiếng lanh lảnh, tiếng va chạm, sau một khắc Lee Ruiz bỗng nhiên sau nhảy, một đạo thô to lôi trụ từ giòn lòng bàn tay phát sinh, ngang qua ở trong thiên địa, xì xì âm, chói mắt ánh chớp tiếp quản tất cả, cái kia hủy diệt vạn vật đáng sợ khí tức khuếch tán ra đến. Mặc dù ngồi ở cách xa nhau mấy mét dày kim loại sắc ngoài bên trong khoang, Zero đều cảm thấy một luồng cực kỳ uy hiếp chí mạng, tên khốn này hắn thật không sợ chết a. Gắt gao nắm chặt nắm đấm, Zero khuôn mặt ngạc nhiên nhìn màn ảnh, cũng may, Lee Ruiz bóng người một giây sau lập tức từ đằng xa hiện lên đi ra. Ỷ vào hệ dơ quần trái cây mang đến cường hãn thân thể phát động Soru. Lee Ruiz ở chút xíu né tránh đòi mạng sấm sét, nhưng mà này còn không phải kết thúc. 200 triệu vôn đạo thê, băng ca, ở tiếp thiên lôi trụ bên trong, từ giòn lòng bàn tay đột nhiên phun ra một đạo cành cây chặn lôi cây. Hướng Lee Ruiz đánh tới vù, không khí kịch liệt rung động, đối mặt kéo tới sấm sét, Lee Ruiz hai con mắt kiên định, nắm đấm bao vây dày đặc Busosoku Haki, dùng sức về phía trước đập một cái ầm ầm. Mênh mông cuồn cuộn sấm sét đánh vào trên nắm tay, như là hồng thủy va lên núi phong, bị ép biến nói thẳng tắp hướng mặt biển đánh tới nổ vang qua đi. Mặt biển thình lình hiện ra một cái lấy 100 mét làm đơn vị tính toán to lớn hố. Lee Ruiz một quyền đánh lệch đảo thê thần lôi, không lùi mà tiến tới. Bán thú hóa thân thể dường như bên trong vùng rừng rậm săn bắn mị ảnh. Bỗng nhiên vọt tới trước mà tới, dĩ nhiên thoải mái như vậy. Lôi trụ bên trong, John hơi có chút kinh ngạc, sau đó cấp tốc trở nên hưng phấn, song quyền nắm chặt. John không úy kỵ tí nào đánh một quyền lên, cùng Lee Ruiz trao đổi công kích đùng, đùng, hai viên nắm đấm lẫn nhau nện ở đối phương trên cằm. John kinh ngạc phát hiện, xương tay của chính mình dĩ nhiên cảm nhận được một luồng đâm nhói. Điều này đại biểu hắn thể phách phối hợp Busosoku Haki, độ cứng không bằng Lee Ruiz phải giáp cộng Haki. Mặc dù là trái cây đặc tính mang đến sai biệt, nhưng ít ra cũng chứng minh Lee Ruiz thể phách cường độ tuyệt đối không kém gì chính mình. Có chút ý nghĩa, phát hiện điểm này, John cấp tốc từ bỏ cùng đối phương cứng đối cứng đấu pháp, ỷ vào sấm sét người hăng hái bỗng nhiên đứng lên ngồi xuống né tránh câu quyền, thuận thế sau rung vòng eo, đùi phải hóa thành một cái roi thép, mạnh mẽ hướng hắn sau gáy cũng câu qua đi xèo. Rõ ràng là thân thể phàm thai, trong không khí nhưng truyền ra chỉ có mũi tên mới có thể đạt đến ác liệt gào thét. Do này một cước không thể bảo là không nặng, tuyệt đối nắm giữ đá nát một ngọn núi lực phá hoại. Quá tải chớp giật đá, Lee Ruiz cũng phát hiện điểm này, nhưng hắn không có né tránh. Phía sau vung ra một cái xanh sẫm tàn ảnh, cùng với đụng vào nhau đùng. John chỉ cảm thấy chân phải tê dần, dường như thực lực nhược kê thời điểm đá thép trụ như thế, cảm giác đau nhất thời kéo tới. Không nhịn được rên lên một tiếng, nên ta thấy này, Lee Ruiz một tiếng cười lạnh, nhân John trọng tâm bất ổn thời khắc bỗng nhiên ra tốc. Hai nắm đấm như mưa điểm giống như đánh vào John trên người đùng. Đùng, tung tung tung, lít nhà lít nhít va chạm chấn động tới từng vòng âm bảo. Điện thoại chung hoàn toàn không thấy rõ Lee Ruiz động tác. Chỉ có thể đem John không ngừng lùi lại dáng vẻ dịch chuyển về có thể coi điện thoại trùng nhìn Lee Ruiz phía sau cái mông nhô ra thô đuôi to. Zero kích động nắm chặt nắm đấm, thì ra là như vậy. xen vào hoàn toàn thú hóa cùng bán thú hóa trung gian đặc thù thú hóa hình thức. Vừa nắm giữ bán thú hóa loại người cấu tạo sự linh hoạt, lại có hoàn toàn thú hóa sức mạnh cùng sức phòng ngự. Bực này trình độ quả thực kinh người. Sinh mệnh quy hoàn, một bộ liên kích qua đi. Lee Ruiz hít sâu một cái, cánh tay bắp thịt cao cao nhô lên một vòng, hai vòng, mười vòng, trăm vòng. Cánh tay bắp thịt mỗi một lần tăng vọt phóng to, Lee Ruiz khí thế trên người liền cất cao một điểm. Cứng rắn vảy giáp chảy ra tơ máu, rõ ràng là không cách nào áp chế cánh tay bên trong khổng lồ cơ thịt sức mạnh, làm cánh tay kia dị dạng như là bên trong bỏ thêm vào một viên người bình thường eo thô hạch đào sau. Lee Ruiz hai mắt đỏ chót, gào thét ra quyền, lục thức hàm nghĩa tối đại luân lục vương thương. Một quyền vung ra, không khí trong nháy mắt bị áp xúc đến mức tận cùng. Như yếu đuối lưu ly giống như vậy, vụn vặt, có điều lúc này vẫn nằm ở bị động chịu đòn trạng thái John bỗng nhiên mở tràn đầy sát khí con mắt. Khóe miệng khuếch đại nứt ra, a, Vũ Oản Minh Môn, đêm nay bồi em gái xem phim đi dạo phố, hiện tại mới về nhà. Nhân em gái rửa giấy ta trước tiên đem ngày hôm qua tồn dưới hai canh thả ra, còn lại hai càng sẽ không bị nuốt, khẳng định có, đêm nay không thể. Ngày mai buổi sáng đại thụ về công ty chậm rãi số. Sẽ không làm không lương tâm tác giả các vị mời nhiều tha thứ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.